Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 629, tương lai là thuộc về ngươi à? Đường Tam, chương 629, tương lai là thuộc về ngươi à? Đường Tam, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếm lĩnh to như vậy Tinh La Đế Quốc Võ Hồn Điện. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc A, Tiết Thanh Hà sợ hãi nói. Quân sư, người nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì A, đại sư mở mịt luống cuống. Phiền muộn không thôi, nghe được Tinh La Đế Quốc diệt vong tin tức. Lúc này, hắn đầu óc giống như bột nhão bình thường. Không biết nên như thế nào suy nghĩ. Tinh La Đế Quốc diệt vong. Không ngoài sở liệu, Võ Hồn Điện mục tiêu kế tiếp liền là Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc đều như vậy nhanh diệt vong. Thiên Đấu Đế Quốc còn có thể kiên trì bao lâu a? Còn như vậy đi xuống, toàn bộ thế giới đều đem rơi vào Võ Hồn Điện nanh vuốt giữa. Không được, tuyệt đối không cho phép này loại tình huống phát sinh. Hắn quay đầu, nhìn hướng xa xa Giáo Hoàng Sơn. Hắn hai mắt thiểm quá một tia hận ý. Vẻ điên cuồng, lại là một tia kiên quyết. Quyết chiến, nhất định phải quyết chiến. Trước mắt chỉ có cùng Võ Hồn Điện quyết chiến, bắt lại Võ Hồn Thành, phá hủy Võ Hồn Điện thần vị truyền thừa, ngăn cản Võ Hồn Điện thần vị truyền thừa. Này chàng liên minh mới có tồn tại ý nghĩa. Đường Tam, liền làm lão sư ta tới vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Tương lai thời đại, nhất định thuộc về ngươi. Đại sư lấy lại tinh thần, nhìn hướng Tuyết Thanh Hà, nói, bệ hạ, ta đã có biện pháp. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi gặp mặt minh chủ cùng phó minh chủ đưa ra ta đề nghị. Tuyết Thanh Hà nhẹ, gật đầu, liền dẫn đại sư cùng nhau đi minh chủ phủ gặp mặt minh chủ An Nguyệt. Các ngươi có cái gì sự tình sao? An Nguyệt hỏi nói, vì Tinh La Đế Quốc diệt vong sự tình mà tới. Đại sư nói, Tinh La Đế Quốc đầu hàng Võ Hồn Điện. Bọn họ bắt lại đại lục nửa Giang Sơn. Lúc này cô lập Võ Hồn Thành đã không thực tế. Ngươi còn có cái gì biện pháp đâu? An Nguyệt hỏi nói. Đại sư lắc lắc quạt lông. Nói, minh chủ chúng ta đi cho tới bây giờ này một bước. Cũng đã không có đường lui. Coi như chúng ta nghĩ lui. Võ Hồn Điện sẽ cho chúng ta đường sống sao? Đại sư nói. Phi thường thời khắc dùng trọng điện. Ta đề nghị, ra lệnh. Lúc này ra lăng quan trên dưới. Muốn rời khỏi người đều xử tử. An Nguyệt nói. Người này cái đề nghị đề chậm. Đã có người nhận được tin tức muốn đi. Đại sư lập tức một mặt xấu hổ biểu tình. Bất quá. Người nói không sai. Liên minh có người lui. Liền có người nghĩ lui. Nếu như không ngăn cản này cô ý tưởng. Nhân tâm cuối cùng cũng liền tản đi. Ta cùng ba tắc tây thương nghị sau. Đã hạ đạt mệnh lệnh. Cho dù là ta băng cung người. Cũng không thể tại này cái phi thường thời khắc rời đi ra lăng quan. An Nguyệt nói. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói tiếp. Sau đó, tập trung chúng ta toàn lực. Cùng Võ Hồn Điện tiến hành một trận quyết chiến. Quyết chiến. Là, đại sư hai mắt thiểm quá một đạo điên cuồng thần sắc. Hắn nói. Võ Hồn Thành liền tại chúng ta trước mắt. Phía trước không đánh là bởi vì chúng ta muốn kiềm chế Võ Hồn Điện chủ lực. Để chúng ta mặt khác thế lực đi thu phục đại lục mặt khác địa phương. Dùng cái này tới cô lập Võ Hồn Thành. Nhưng là hiện tại Tinh La Đế Quốc diệt. Này cái kế sách không làm được. Trước mắt, chúng ta thực lực cùng Võ Hồn Thành thực lực tương đương. Tới quyết chiến, còn có một thắng cơ hội. Lúc này không quyết chiến. Chờ đến khi nào đâu? An Nguyệt thâm tư một hồi nhi. Mà đại sư vội vàng thêm vào nói. Minh chủ. Người cũng biết, đứng lên này cái liên minh, chúng ta nhưng là không có đường lui. Lúc này, không cùng Võ Hồn Điện triển khai cuối cùng quyết chiến. Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ Võ Hồn Điện bắt lại toàn bộ Đấu La Đại Lục? Phản lại đây đem chúng ta cô lập tại Gia Lăng Quan sao? Hoặc là Võ Hồn Điện thế hệ tuổi trẻ cấp tốc trưởng thành. Lớn mạnh Võ Hồn Điện thực lực, hoặc là Võ Hồn Điện thần vị người thừa kế thành thần trở về. Chúng ta còn có hy vọng sao? Thời gian cũng không đứng ở chúng ta này một bên. Kéo càng lâu, Võ Hồn Điện càng có ưu thế a, đại sư tận tình khuyên bảo nói. An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, người nói có đạo lý, thời gian cũng không đứng ở chúng ta này một bên, trước mắt quyết chiến chúng ta mới có thắng lợi thời cơ. Nếu như kéo lâu, tại chúng ta mà nói liền bất lợi, kia liền, quyết chiến đi, đại sư trong lòng thở dài một hơi, giải quyết minh chủ lúc sau, còn lại sự tình liền dễ làm, quyết chiến đi, quyết chiến hảo a. Liền làm này cái cường đại liên minh cùng võ hồn điện quyết chiến đi. Tốt nhất kết quả là võ hồn điện bị liên minh diệt đi. Lại kém hơn một bậc kết quả là đồng quy vu tận. Cho dù cuối cùng võ hồn điện chiến thắng, bọn họ cũng chính là thắng thảm. Nhưng là vô luận kết quả như thế nào, hắn đệ tử, đường tam cuối cùng rồi sẽ là này chàng chiến tranh cuối cùng người thắng. Đường tam thành thần trở về. Hắn đem thống lĩnh này cái đấu là đại lục, mà ta, cho dù tại này chàng chiến tranh giữa hy sinh, lịch sử, cũng đem ghi khắc ta Ngọc Tiểu Cương đại danh. Mặc dù này chàng chiến tranh giữa cũng không chú ý đem phụ thân cùng tông môn cuốn vào. Nhưng là, vì đường tam, này là hy sinh cần thiết. Vì thời đại mới, ta đã làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Ta còn có cái gì không thể bỏ qua? Đại sư kiên định thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông về đến giáo hoàng vị trí bên trên. Thiên Nhận Tuyết thông qua hồn đạo khí liên hệ Bỉ Bỉ Đông. Mụ mụ, hiện tại có thể thu lưới. Thiên Nhận Tuyết nói, trước mắt tiến vào chiếm giữ tại Gia Lăng Quan Thiên Đấu Đế Quốc quân đoàn. Đều thuộc về tới tự thiên đấu các nơi quý tộc tư binh. Cùng với Qua Long Nguyên Soái dẫn đầu đại quân. Này đó thiên đấu cựu quý tộc quân đoàn có thể yên tâm hạ thủ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Thiên Nhận Tuyết suy tư một chút, nói, có thể hay không đem thất bảo lưu ly tông lưu cho ta đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ thử thu phục một chút thất bảo lưu ly tông này cái cường đại phụ trợ tông môn. Thiên Nhận Tuyết nói ra chính mình trong lòng ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta cũng từng nghĩ tới muốn thu phục này cái tông môn. Nhưng đều bị Ninh Phong chí cấp cự tuyệt. Ta không cho rằng ngươi có thể thành công. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Lúc trước tình thế cũng không rõ ràng. Đợi đến Ninh Phong chí nhận rõ tình thế lúc sau. Ta nghĩ, hắn sẽ làm ra nhất chính xác lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, có thể, kia liền lại cho Ninh Phong chí một cái cơ hội đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Nhưng nguyện bọn họ không muốn dẫm vào kia bản sách vết xe đổ a, còn lại. Lam Điện Bá Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông, tất diệt, này một khắc rốt cuộc muốn tới rồi sao? Thiên Trọng Hoàng nhìn lên trời làm thánh tượng hai mắt cuồng nhiệt nói. Chúng ta võ hồn điện nhiều năm qua tâm nguyện, nhất thống đấu la đại lục, rốt cuộc muốn tại này một khắc thực hiện. Thiên Trọng Hoàng mặc dù là Bỉ Bỉ Đông triệu hoán đi ra. Người. Nhưng hắn tại chung với Bỉ Bỉ Đông cơ sở thượng, cũng là một cái hoàn chỉnh người, có chính mình ý nghĩ. Theo đuổi, hắn đã từng là võ hồn điện giáo hoàng cùng đại cung phụng. Tự nhiên cũng tuân theo một đời lại một đời võ hồn điện giáo hoàng tâm nguyện. Thống nhất đại lục, đem thiên sứ thần tín ngưỡng gieo rắc tại đấu la đại lục mỗi một tấc đất bên trên. Cung phụng điện nghe lệnh, kế tiếp toàn lực phối hợp giáo hoàng miện hạ, tuân mệnh. Đại cung phụng, bên kia, Bỉ Bỉ Đông cũng hạ lệnh trưởng lão điện người làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Võ hồn thành hồn sư này một khắc được huy động, chiêu mộ, võ trang lên tới, mà liên minh một bên. An Nguyệt thì tổ chức liên minh đại hội. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.